Tốt nhất con dê, chương 946, giết ta, là ngươi duy nhất sống cơ hội. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Miss Vinh Hoàn nhìn thấy Lâm Vũ cái này quét tới một kiếm. Ánh mắt bỗng nhiên vừa mở, ánh mắt bên trong hiện lên một tia lớn lao hoảng sợ. Đồng thời thân thể đột nhiên sợ run cả người. Phó trưởng môn, thượng quan thành thấy thế cũng là sắc mặt ảm đạm. Đưa tay hướng Vinh Hoàn phương hướng hét to một tiếng, cũng cho rằng Vinh Hoàn mạng đã khó giữ được, bất quá để bọn hắn không nghĩ tới là, Lâm Vũ một đao kia cũng không có cắt thương Vinh Hoàn. Chỉ là đem Vinh Hoàn trên hai chân cột dây từng bỗng nhiên cắt. Vinh Hoàn lập tức thở dài ra một hơi, tị khẩu, lỗ mũi cùng sử dụng từng ngụm thở lên khí. Mà lúc này hắn hạ bộ dĩ nhiên là tao thối một mảnh. Rất hiển nhiên vừa rồi Lâm Vũ một kiếm kia, trực tiếp đem hắn sợ tè ra quần. Lâm Vũ lần nữa một cái bước dài hướng phía trước xông lên. Trong tay kiếm nhận lóe lên, trực tiếp tách rời ra Vinh Hoàn trên tay dây từng cùng ngoài miệng băng vải. Vinh Hoàn vô cùng ngoài ý muốn nhìn Lâm Vũ một chút. Ánh mắt bên trong mang theo lớn lao hoảng sợ, không biết Lâm Vũ đây là ý gì. Bất quá nếu hoạt động đã tự nhiên. Hắn không nói hai lời, bỗng nhiên bò lên, hướng phía quảng trường nhỏ bên ngoài liền chạy đi qua, thế nhưng chung quanh đều là đại đầu nhân, Vinh Hoàn hướng bên kia chạy, đám người này liền hướng bên nào lấp, đồng thời phát ra hắc hắc trêu tức tiếng cười, nghiễm nhiên đem cái này đường đường huyền y môn phó trưởng môn trở thành bị khỉ làm xiếc tử. Vinh Hoàn sợ đến sắc mặt tái nhợt, kinh hoàng nhìn qua đám người này. Rốt cuộc không có lúc trước loại kia chấn định tự nhiên. Bầy mưu nghĩ kế lạnh nhạt khí độ, hướng về phía mọi người gấp giọng nói. Cầu cầu các ngươi, thả ta đi được không? Ta có thể cho các ngươi tiền, rất nhiều tiền. Ta là huyền y môn phó trưởng môn, ta có rất nhiều vàng bạc châu báu, còn có cổ thư bí tịch, huyền thuật, y thuật, muốn cái gì có cái đó, chỉ cần các ngươi thả ta. Ta toàn bộ đều cho các ngươi, được không, mọi người căn bản không để ý đến hắn lời này, thời gian thỉnh thoảng lao ra một người hướng về thân thể hắn đạp một cước, cười mắng hơn mấy câu, Vinh Hoàn tựa như một cái chấn kinh nai con bốn phía tán loạn. Có đau sao, Lâm Vũ chuyển thân hướng đầu to hỏi, có, đầu to đưa trong tay thuốc lá vừa bấm. Tiếp theo chuyển thân chạy đến xe thương vụ Dương phía sau. Soạt một tiếng ôm ra 4-5 đem khảm đao. Nói ra, Hà trưởng quan, xem ngươi muốn cái kia đem đi. Lâm Vũ thấy thế lắc đầu cười cười. Tiếp theo tiện tay từ đầu to trong tay nắm qua một thanh khảm đao. Dương một tay lên, ném tới Vinh Hoàn trước mặt. Vinh Hoàn bị một tiếng vang này bị sợ nhảy lên. Quay đầu mắt nhìn trên mặt đất khảm đao. Có chút kinh nghi nhìn Lâm Vũ một chút, nhặt lên, giết ta, ngươi liền có thể chạy rồi. Lâm Vũ nhìn qua hắn lạnh lùng nói ra, tiếp theo đem chính mình kiếm trong tay hướng hai bên trái phải ném một cái. Quấn tới trong đất, hiển nhiên cũng không tính dùng vũ khí, bởi vì Vinh Hoàn còn chưa xứng chết tại hắn thanh này thuần quân kiếm dưới. Vinh Hoàn trần chờ ngắm nhìn trên mặt đất khảm đao, thân thể không nhúc nhích. Chấm, cầm lên, đồng thời dùng cây đao này giết ta, là ngươi duy nhất sinh cơ. Lâm Vũ híp mắt từ tốn nói. Nghe được Lâm Vũ lời này, Vinh Hoàn dùng sức cắn răng, tiếp theo hai mắt đỏ lên, dùng sức nhặt lên trên mặt đất khảm đao. Hai tay nắm đao cao cao giơ lên, cực tốc hướng phía Lâm Vũ chạy hết tốc lực tới. Bất quá hắn chẳng qua là người bình thường. Một đao kia đối với Lâm Vũ mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Lâm Vũ thân thể thậm chí động cũng không động, tại Vinh Hoàn vọt tới trước mặt nháy mắt, trực tiếp một quyền nện vào Vinh Hoàn trên bụng, Vinh Hoàn trong nháy mắt cảm giác trên bụng tựa như bị cọc gỗ đảo trúng. Một luồng to lớn cảm giác đau truyền đến, thân thể lập tức bay ra ngoài, hung hăng quẳng nằm trên đất, mà trong tay hắn đau vậy. Đinh linh, một tiếng rơi xuống trên mặt đất, ha ha ha ha, chung quanh một đám tiểu lưu manh thấy thế lập tức cười ha ha lên. Thành âm mỉa mai không thôi. Vinh Hoàn trên mặt hiện lên một tia thống khổ. Hai mắt xích hồng, trà sát đem ngoài miệng bọt máu. Trong lòng tựa như đao cắt một dạng khó chịu. Hắn đường đường huyền y môn phó trưởng môn. Có được quyền thế, tiền tài, địa vị, tại thần hãn hải thậm chí toàn bộ hoa hạ đều có thể nói là hô phong hoán vũ. Thế nhưng lúc này vậy mà tại như thế một chỗ rách nát thành trung thôn. Mặc cho một đám tiểu lưu manh mỉa mai chế nhạo, Lâm Vũ đem trên mặt đất khảm đao lại đi hắn trước mặt đá đá. Âm thanh lạnh lùng nói, lại đến, phó trưởng môn. Thượng quan thành nhìn thấy chính mình phó trưởng môn thụ cái này đại nhục. Cũng là cảm giác vạn tiễn tích lũy tâm, nói không nên lời bi thống. Hướng Lâm Vũ tức giận quát, Hà Gia Vinh, người nếu là dám động chúng ta phó trưởng môn một sợi lông. Chúng ta huyền y môn nâng toàn môn lực lượng, cũng phải diệt đi ngươi. Ngươi cho rằng ta muốn giết chỉ là chính Vinh Hoàn sao? Lâm Vũ cũng không quay đầu lại. Đưa lưng về phía thượng quan thành mà đứng, âm thanh lạnh lùng nói, huyền y môn, hắn là sớm muộn muốn diệt, thượng quan thành tựa hồ nghe ra Lâm Vũ lời nói bên trong ý tứ. Lập tức cười nhạo một tiếng, âm thanh lạnh lùng nói, Hà Gia Vinh, ngươi thật là không biết tự lượng sức mình, ngươi biết chúng ta huyền y môn với ai kết minh sao? Ta không biết, ta cũng không muốn biết, Lâm Vũ từ tốn nói. Chính là cùng Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ kết minh, ta cũng nhưng muốn diệt các ngươi cả nhà. Mọi người nghe được hắn lời này không khỏi phát ra một trận cười vang. Hà Gia Vinh, ngươi sẽ hối hận, thượng quan thành cắn răng nghiêm nghị quát. Nhanh lên, ta nói qua, giết ta, là ngươi duy nhất sống cơ hội. Lâm Vũ không có phản ứng thượng quan thành, hướng trên mặt đất Vinh Hoàn thúc giục một câu. Vinh Hoàn mím môi một cái, trong cổ họng lập tức phát ra một tiếng gào thét, lần nữa nắm lên trên mặt đất khảm đao hướng phía Lâm Vũ chạy tới. Mà đúng lúc này, nơi xa thượng quan thành sử xuất tia khí lực cuối cùng hướng phía Lâm Vũ chạy hết tốc lực tới. Đồng thời trong tay móc ra một nắm lớn chu sa cùng giấy vàng. Hướng phía Lâm Vũ ném một cái, phanh phanh phanh, nổ vang tiếng vang lên. Bùa vàng tại không trung nổ tung, mấy đám tiểu hỏa cầu tại trái bùng sau đó, đụng phải không trung chu sa bột phấn sau. Hô, một tiếng đốt thành một mảnh liệt diễm, hướng phía Lâm Vũ đánh tới, tựa như mở ra miệng to như chậu máu mãnh thú, trong nháy mắt muốn đem Lâm Vũ thôn phệ. Bất quá Lâm Vũ chỉ là hít vào một hơi, tiếp theo phốc từng ngụm nước phun ra. Vậy to lớn hỏa diễm trong nháy mắt tiêu tán vô ảnh. Mà theo sát tại hỏa diễm phía sau xông lại thượng quan thành đã bay nhào đến trước mặt. Trong tay cầm một cái màu đen chủy thủ hướng phía Lâm Vũ hung hăng đâm tới. Muốn chết, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh. Một phát bắt được hai tay của hắn. Hung hăng uốn éo, làm ra vẻ trở về đưa tới. Dùng sức đem hắn trong tay màu đen chủy thủ đâm trở về. Trực tiếp chui vào hắn phần bụng, thượng quan thành thân thể trong nháy mắt run lên, một cái lảo đảo quẳng nằm trên đất, Lâm Vũ thuận thế một cước đem hắn đá bay ra ngoài. Hắn thân thể lần nữa lăn trên mặt đất mấy vòng mới dừng lại. Hắn chặt chẽ che eo bên trên chủy thủ cùng vết thương. Từng ngụm thở hổn hển, mà lúc này Vinh Hoàn đã cầm khảm đao vọt tới Lâm Vũ phía sau. Lâm Vũ bỗng nhiên xoay người một cái, trong nháy mắt liền cùng Vinh Hoàn mặt đối mặt mà xem. Vinh Hoàn nhìn thấy Lâm Vũ mặt như hàn băng khuôn mặt nháy mắt. Thân thể sợ đến khẽ run rẩy, trong tay khảm đao, ầm đinh, một tiếng rơi xuống trên mặt đất. Ngay sau đó hắn, phù phù, một tiếng quỳ đến trên mặt đất, trong nháy mắt khóc giống không thôi. Tiếng buồn bã khẩn cầu, cầu cầu ngươi. Thả ta đi, cầu cầu ngươi, phó trưởng, trưởng môn, nơi xa thượng quan thành thấy cảnh này sắc mặt trong nháy mắt biến đổi. Trong miệng đã rũi ra đỏ thẫm máu tươi, miệng mở rộng phí sức hướng Vinh Hoàn khuyên nói. Huyền y môn tôn, tôn nghiêm không được ném, ném a, Lâm Vũ cũng không nghĩ tới đường đường huyền y môn phó trưởng môn vậy mà biết chủ động cho mình quỳ xuống. Sớm biết hôm nay, Sao lúc trước còn như thế? Lâm Vũ thanh âm băng lãnh nói ra. Ta sai rồi, ta biết sai, thật xin lỗi, thật xin lỗi. Vinh Hoàn lúc này nội tâm đã triệt để sụp đổ. Nắm lấy Lâm Vũ ống quần thất thanh khóc ồ lên. Không được cầu khẩn, cầu cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Ngươi muốn cái gì, ta đều có thể cho ngươi. Bỏ qua ngươi, Lâm Vũ ngẩng đầu ngắm nhìn nơi xa bầu trời đêm. Thản nhiên nói, vậy ai bỏ qua chết đi vậy hàng ngàn hàng vạn điều sinh mệnh đâu? Người nào lại bỏ qua bọn hắn cực kỳ bi thương, mang theo tiếc nuối cùng bi thương trải qua đời này người nhà đâu? Vinh Hoàn nghe nói như thế lập tức khóc lợi hại hơn. Thanh âm bên trong mang theo một luồng cực kỳ kinh hãi hoảng chi tình. Muốn sao nhặt lên đao đến, muốn sao liền thản nhiên chịu chết, Lâm Vũ lạnh lùng nói ra. Vinh Hoàn như cũ không đặt âm thanh khóc giống, khàn giọng khẩn cầu, Lâm Vũ sắc mặt phát lạnh, bỗng nhiên một khúc chân, hung hăng một cái lên gối nện vào Vinh Hoàn ở ngực. Vinh Hoàn ở ngực co lại, phát ra, bạc, một tiếng mảnh vang dội, sau đó thân thể trong nháy mắt bay ra ngoài, ném xuống đất, che lấy bộ ngực mình thống khổ kêu rên. Không hề nghi ngờ, Lâm Vũ cái này một đầu gối, coi như không đem hắn xương ngực đụng nát, tối thiểu cũng đã va nứt. Sau đó Lâm Vũ lần nữa chậm rãi đi đến Vinh Hoàn trước mặt. Đem chân đạp tại Vinh Hoàn bàn tay phải bên trên, bàn chân chậm rãi tăng lực, dưới chân lập tức truyền đến nhỏ bé xương cốt chậm rãi tiếng vỡ vụn âm thanh. Lâm Vũ từ tốn nói, chỉ có đem thống khổ thả chậm, mới biết như thế nào giày vò, người đưa cho người khác giày vò. Hôm nay, ta hệ số hoàn trả. A, Vinh Hoàn cảm nhận được trên bàn tay truyền đến kịch liệt đau nhức. Lập tức ngẩng đầu khàn giọng kêu rên lên, vẻ mặt nhăn nhó dữ tợn, tay hắn dùng sức kéo dắt lấy Lâm Vũ mắt cá chân. Thế nhưng cảm giác Lâm Vũ chân tựa như cứng rắn cột đá. Căn bản là không có cách lôi kéo mảy may. Chung quanh một loại tiểu lưu manh nhìn thấy Lâm Vũ như thế làm nhục Vinh Hoàn. Không chỉ không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn không thôi. Bọn hắn trước kia đối phó cừu gia thời điểm, thật đúng là chưa bao giờ dùng qua loại phương pháp này, âm thầm thảo luận lần sau có thể thử một chút. Mặc dù bọn hắn không có Lâm Vũ cước lực, thế nhưng bọn hắn có cái kích A, phó trưởng môn. Thượng quan thành thấy cảnh này cảm giác trái tim đều đang chảy máu. Lâm Vũ nghiền nát Vinh Hoàn một bàn tay sau đó. Lập tức lại đi đến một bên khác, chậm rãi dẫm lên Vinh Hoàn một cái tay khác trưởng, âm thanh lạnh lùng nói. Hiện tại ngươi có thể cảm nhận được những cái kia bị ngươi hại chết người chỗ trải qua thống khổ sao? Vinh Hoàn lúc này đã lật lên bạch nhãn, thân thể thẳng đánh hút hút, miệng mở rộng thanh âm mất tiếng. Đúng lúc này, hai bên trái phải thượng quan thành đột nhiên chịu đựng kịch liệt đau nhức hướng phía Lâm Vũ bên này bò tới. Đồng thời trong tay còn giơ cao lên một bộ điện thoại. Chỉ thẳng vào Lâm Vũ phương hướng. Tựa hồ tại ra hiệu Lâm Vũ nghe. Lâm Vũ lông mày hơi hơi nhăn lại. Hơi nghi hoặc một chút. Đi đến thượng quan thành trước mặt. Đem thượng quan thành trong tay điện thoại cầm tới. Tiếp theo cúi đầu mắt nhìn ám rơi màn hình điện thoại di động. Đưa điện thoại di động bỏ vào bên tai. Huy một tiếng. Lâm Vũ vốn đang tưởng rằng viên hách bọn người, thế nhưng vượt quá hắn dự liệu là, đầu bên kia điện thoại truyền tới một thanh âm già nua. Uy, Hà Gia Vinh đúng không? Không tệ, vị kia, Lâm Vũ nhàn nhạt hỏi, ta là Vinh Hạc Thư. Cái kia thanh âm già nua tiếp tục nói, thanh âm bên trong mang theo một tia không dễ dàng phát giác bi thương cùng tâm tình chập chờn. Hiển nhiên hắn đang cực lực khống chế tâm tình chập chờn. Vinh Hạc Thư, Huyền Y môn trưởng môn, Lâm Vũ trong lòng hơi có chút kinh ngạc, bất quá rất nhanh hắn liền bình tĩnh lại, nhàn nhạt nói ra, không có ý tứ, Vinh trưởng môn, ta hiện tại không tiện tiếp ngươi điện thoại, bởi vì ta tại giết ngươi con trai. Cách chương.